Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 813, chương 813, chơi kế phản gián. Cũng chớ xem thường người A, là một cái duy nhất có thể trong tay Bạch Thủy người còn sống sót. Magellan có thực lực, có kinh nghiệm, đồng thời có năng lực quản lý Impel Down. Coi như hắn phạm vào cái gì sai, mà bị tạm thời cách chức Impel Down thự trưởng chức vị. Nhưng là không được bao lâu, chờ chính phủ thế giới không người có thể dùng thời điểm. Lại ngay lập tức sẽ đề bạt Magellan trở thành Impel Down thự dài. Không có cách, ai bảo Magellan đối chính phủ thế giới mãi mãi cũng là trung thành tuyệt đối. Một cái trung thành quân nhân, mãi mãi cũng sẽ có được chính khách yêu thích. Chính phủ thế giới tổng bộ, Mariezla, quả nhiên không có nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Bạch Thủy gia hỏa này một khi lần nữa quật khởi, tuyệt đối sẽ đi Impel Down cứu ra gấu trắng. Xem ra kế hoạch của chúng ta thành công. Hắc hắc, liền để ta xem một chút. Bạch Thủy tại bị mình tín nhiệm nhất huynh đệ phản bội về sau, sẽ lộ ra dạng gì kinh hãi biểu lộ tới đi. Nghĩ đến nét mặt của hắn nhất định sẽ rất đặc sắc. Đã từng bị dâu đen bọn hắn phản bội qua một lần, mà bây giờ lại bị chính hắn tín nhiệm nhất huynh đệ phản bội một lần. Dạng này, về sau coi như hiểu lầm giải trừ, hai người bọn họ huynh đệ ở giữa cũng sẽ có xuất hiện một đạo ngăn cách. Vĩnh viễn cũng không có khả năng khôi phục trước kia thân mật quan hệ. Gorose tụ tập cùng một chỗ, trong mắt lóe ra âm mưu được như ý tinh quang. Cũng thế, Gorose như thế tinh minh chính khách, tại bắt đến gấu trắng dạng này đối với Bạch Thủy tới nói trọng yếu như vậy người về sau, lại làm sao có thể không làm chút tay chân đâu. Thật chờ mong gấu trắng phía sau đâm Bạch Thủy đao ngày đó à. Trên đầu có một đạo sẹo Gorose, trong mắt lóe lên một đạo âm hiểm vẻ chờ mong. Kia vấn đề này tạm thời trước không thảo luận, chúng ta vẫn là xem trước một chút Im-sama đại nhân tự mình dẫn đội tình hình chiến đấu như thế nào. A, ta tin tưởng không được bao lâu, chúng ta chính phủ thế giới liền muốn cùng tân thế giới mấy tên kia khai chiến. Ôm Sandai Kitesu lão giả mở miệng, sắc mặt hắn phi thường nghiêm túc. Cũng thế, để chúng ta chờ đợi Im-sama đại nhân trở về đi. Còn lại bốn người gật gật đầu, cùng kêu lên đáp. Thời gian phát về đúng giờ. Bạch ưng ở trên đảo. Bạch Thủy, đã ngươi phát hiện gấu trắng trên người không thích hợp, ngươi vì cái gì không lập tức giải quyết? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ gấu trắng ở lúc mấu chốt đột nhiên như xe bị tuột xích? Đây cũng không phải là trò đùa thời điểm. Ngươi sắp đối mặt thế nhưng là chính phủ thế giới cùng hải quân. Coi như ngươi thực lực bây giờ đã không ai có thể ngăn cản, nhưng trên biển anh hùng của hắn hào kiệt cũng y nguyên không thể khinh thường. Kiêu ngạo là mộ anh hùng. Lời này ngươi hẳn là minh bạch. Aki cau mày, nhìn xem Bạch Thủy một mặt vẻ không hiểu. Làm Bạch Thủy nói cho hắn biết gấu trắng trên thân có chút không đúng thời điểm, Aki là kinh hãi, nhưng gặp Bạch Thủy biết rất rõ ràng gấu trắng trên người có vấn đề, còn không đi giải quyết thời điểm, nàng lập tức liền gấp. Yên tâm đi, Aki, ta không phải không giải quyết, ta chỉ là trước nói cho ngươi chuyện này mà thôi, để ngươi gây nên chú ý. Dù sao, hắn nhưng là cách chúng ta nữ nhi cuống tư kỳ gần nhất người. Được rồi, ta nên đi giải quyết gấu trắng trên người vấn đề. Hảo hảo ngủ một giấc, lặn lội đường xa ngươi hẳn là cũng mệt mỏi. Chờ ta làm tốt cơm, ta sẽ gọi ngươi. Nói xong, Bạch Thủy không đợi Aki có phản ứng, liền trực tiếp chặn ngang ôm công chúa lên, đưa nàng đặt lên giường, cũng cho nàng đắp chăn xong. Ta đã biết. Aki nhẹ gật đầu, liền có chút kéo dưới góc chăn, che lại ngậm lấy mỉm cười môi anh đào. Nhắm mắt lại, Gorose, nếu là lúc trước, ta khả năng thật đúng là không phát hiện được gấu trắng trên người vấn đề. nhưng bây giờ ta đã xưa đâu bằng nay. Các ngươi tự cho là ta không phát hiện được sự tình. Kỳ thật trong mắt của ta, có thể so với bóng đèn đồng dạng làm người khác chú ý. Ta chính là nghĩ xem nhẹ cũng xem nhẹ không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.